Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, trở về. Chí Cường thi thể như mưa xuống cảm tạ Ngao Ô một ngụm tranh minh chủ khen thưởng. Nữ đế tầm mắt, băng lãnh hoành xuyên qua hư không, rơi vào cái kia thần tộc hư trên thành không hiện ra thần hoàng tinh thần ý chí phân thân. Thần hoàng tinh thần ý chí phân thân xuất hiện, Phương Chu cũng là không có cảm giác quá mức ngoài ý muốn. Dù sao, thái hư giới bên trong phát sinh như thế chuyện trọng đại. Thập cảnh Chí Cường đều vẫn lạc nhiều như vậy tôn. Trong hư không chư hoàng làm sao sẽ còn nửa chút động tĩnh đều không có. Mà thần hoàng sẽ kiêng kỵ, vẻn vẹn dùng tinh thần ý chí phân thân vào giới, cũng là cũng có lý. Dù sao, thần hoàng tại không có làm rõ ràng này chút Chí Cường giả vì sao mà ngã xuống tình huống dưới, là không dám tùy tiện dùng chân thân tiến vào thái hư giới. Tu vi càng cao, liền càng dễ dàng sợ hãi cái chết, bởi vì bọn hắn dạng này tu vi cường đại kiếm không dễ. Càng là kiếm không dễ đổ vật, liền càng dễ dàng chân quý. Vì vậy, thần hoàng trên đại thể chỉ có thể sẽ dùng tinh thần ý chí phân thân xuất hiện tại thái hư giới. Phương Chu cùng nữ đế đứng lặng tại nhân tộc chủ thành. Nơi này là chủ thành, có thể nhìn ra xa các phương. Thần tộc hư trên thành không hư ảnh, ở trong mắt Phương Chu, rõ ràng, nữ đế cũng hết sức kinh ngạc. Cái này thời đại, ngoại trừ nhân tộc, thế mà còn có dám xưng hoàng giả. Tại nữ đế thời đại kia, các tộc người mạnh nhất, ở trước mặt nàng, cũng phải cúi đầu xưng thần. Bằng không nhân tộc thiết kỵ, liền sẽ đặt chân chư tộc vực giới, san bằng vực giới, mang đến gió tanh mưa máu. Thời điểm đó nhân tộc, vô cùng bá đạo, chính là trong hư không tối cường chủng tộc. Chư tộc đều chẳng qua là nhân tộc nô bộc chi thần thôi. Nhưng mà, Thương Hải Tang Điền, Tuế Nguyệt Biến Thiên, bây giờ rét, không quan trọng chư tộc người mạnh nhất, cũng dám tự xưng là hoàng. Không quan trọng bán hoàng mà thôi. Chấm ngoặc kép, nữ đế tinh thần cảm giác khuấy động mà ra. Trong nháy mắt liền cảm ứng được thần hoàng khí tức, mặc dù là tinh thần ý chí phân thân. Thế nhưng, thông qua đạo này phân thân, nữ đế trên cơ bản liền có thể phân tích ra thần hoàng tu vi thật sự cùng thực lực. Bán hoàng, không sai, không quan trọng bán hoàng mà thôi. Bán hoàng rất mạnh, thế nhưng tại nữ đế trong mắt, chỉ đến như thế, Phương Chu cũng là bị nữ đế khẩu khí cho rung động đến. Cô gái này đế là thật bá đạo a, bán hoàng đều không để vào mắt. Chẳng lẽ nữ đế lúc trước chân thực tu vi là chân hoàng chi cảnh sao? Phương Chu suy đoán, chân hoàng chi cảnh, đó là tiên hoàng, thần hoàng bao gồm tộc chi hoàng đô đang theo đuổi lĩnh vực. Mà toàn bộ hư không, chân chính đi đến chân hoàng cảnh, tựa hồ chỉ có cái kia hư vô mờ mịt biến mất nhân hoàng. Chỉ có nhân hoàng mới thật sự là chân hoàng. Phương Chu không hề động, bởi vì không cần, bởi vì nữ đế đã ra tay rồi. Mặc dù Phương Chu rất muốn thay thế thay nữ đế ra tay. Bây giờ Phương Chu thân thể viên mãn, đạt đến cửu long sống lưng, càng là đặt chân bát quái cảnh võ đạo ra lĩnh vực. Tự thân chiến lực, thẳng bức Chí Cường, có thể cùng Chí Cường một trận chiến. Lại thêm, Phương Chu nắm trong tay nhân hoàng kiếm. Cái này chân hoàng binh lính, đối lực lượng tăng phúc càng là khủng bố. Phương Chu thậm chí cũng dám cùng chân chính bán hoàng tách ra vật tay. Bất quá, nữ đế xuất thủ trước, tuân theo một cỗ ý chí. Phương Chu tôn trọng lựa chọn của nàng. Nữ đế ra tay quyết tâm rất nặng. Tại nữ đế xem ra, không quan trọng nô bộc cũng dám xưng hoàng. Đây là một loại vũ nhục. Nàng nhất định phải đánh nổ đối phương, mới có thể rửa sạch loại vũ nhục này. Nữ đế băng lãnh thanh âm, khuấy động ở trong hư không, thần tộc hư trên thành không, thần hoàng phân thân đôi mắt ngưng tụ, hư ảnh ngưng tụ, thần quang vạn trượng, mi tâm thần cách càng là bắn ra sáng chói đến cực điểm hào quang. Người nào, khẩu khí thật lớn, lại còn nói chư tộc hoàng giả là nô bộc. Thần hoàng ánh mắt vượt ngang hư ảo, xua tán đi khói đen, thấy được nhân tộc chủ thành vùng trời. Cái kia từng bước một đăng thiên mà lên nữ đế. Nữ đế một thân rách dưới cùng mục nát áo giáp, che kín tuế nguyệt cùng thời gian dấu vết. Thế nhưng, nữ đế cái kia bay lên tóc xanh, liên tục tăng lên khí tức, nhường hư không đều tại chấn động uy áp, nhường thần hoàng phân thân đôi mắt không khỏi co rụt lại. Nhân tộc, thần hoàng kinh ngạc vô cùng mở miệng, mà lại, cỗ khí tức này, bán hoàng, nhân tộc thế mà còn có bán hoàng, không có khả năng. Thời đại này, nhân tộc làm sao sẽ còn tồn tại có bán hoàng cường giả? Thần hoàng trong giọng nói, tràn ngập rung động, hắn là thật bị khiếp sợ đến. Nữ đế trên người khí tức không ngừng đan xen, vô số kiếm khí lăng không dẫn đến. Đúc lại đoạn kiếm trôi nổi mà lên. Trên thân kiếm, hào quang vạn trượng, vô số kiếm khí, phảng phất nộ long tại bao phủ. Nữ đế kiếm, uy năng vô song. Đây là một cỗ vượt mức bình thường quy tắc trưởng khống. Sắc bén, bá đạo, chảm lấy hết tất cả. Đây cũng là nữ đế kiếm ý. Chính là quy tắc của nàng. Oanh, thần hoàng mi tâm thần cách cũng là hào quang vạn trượng. Một cây trường kích hư ảnh từ trong đó nổi lên. Đó là một thanh mới đúc binh khí. Chính là thần hoàng hội tụ toàn bộ thần tộc tinh hoa. Đúc thành thần hoàng kích, là hắn thân phận tượng trưng. Là địa vị hắn tiêu chí. Giờ phút này, thần hoàng dùng thần hoàng kích quy tắc xen lẫn tại thái hư giới bên trong hiện ra. Uy năng vô song. Oanh, trường kích phảng phất ngưng tụ thành chân thực. Vỡ ra hư không, kinh khủng kích mang ầm ầm buông xuống. Đây là hai tôn bán hoàng lĩnh vực cường giả va chạm. Hắc vụ hải nổi lên kinh thiên sóng cả. Đang không ngừng sôi trào mãnh liệt lấy. Nữ đế chắp tay sau lưng. Đứng ngạo nghễ tại hư không. Sau đó, vươn tay cầm đúc lại kiếm. Kiếm phía trên, hào quang vạn trượng. Phảng phất có kiếm mở 10 vạn dặm kiếm mang hoành không. Ầm ầm chém xuống. Cùng cái kia trường kích uy thế va chạm. Hào quang dậy sóng. Kiếm khí khuấy động. Thần hoàng ý chí phân thân. Chỉ cảm thấy chấn động mạnh một cái. Sau đó, trường kích liền bị nện trở về. Trên đó thần mang đều trở nên ảm đạm tối tăm giống như thần hoàng phân thân run sợ biến sắc. Nhân tộc này bán hoàng thực lực, vậy mà mạnh mẽ đáng sợ. Thực lực thế này, tuyệt đối là cường tộc bán hoàng lĩnh vực. Cho dù là hắn chân thân tới đây, đều chưa hẳn có thể tùy tiện trấn áp đối phương. Nhân tộc, thế mà còn ẩn giấu đi loại tồn tại này sao? Thần hoàng tại thời khắc này hiểu rõ những cái kia chư tộc chí cường là thế nào chết đi. Có này tôn nhân tộc bán hoàng ở đây, chư tộc chí cường căn bản khó mà chống lại, sẽ chết rất bình thường. Nhân tộc, các ngươi đang tìm cái chết. 3 năm này, các ngươi nếu là an phận, ở tại nhân tộc vực giới, đem sẽ không có bất luận cái gì tai ách. Có thể là các ngươi thế mà dám can đảm tiến vào thái hư giới. Giết nhiều như vậy chư tộc chí cường. Chấm ngoặc kép, các ngươi đây là tại tự tìm đường chết. Thần hoàng lạnh lùng mở miệng, ý uy hiếp, không che giấu chút nào. Bán hoàng lại như thế nào? Nữ đế trên thân mục nát khí tức, căn bản khó mà che lấp. Đây là một vị sắp gặp tử vong bán hoàng, không đủ gây sợ. Nữ đế nghe vậy, trong đôi mắt tàn khốc hiện ra, đáy mắt càng là lấp lánh qua một vệt bi ai. Nàng phát hiện Phương Chu nói rõ ràng đều là thật. Thời đại này nhân tộc thật chính là bi ai không còn hình dáng. Lại bị chư tộc như vậy uy hiếp. Thảm thương đáng tiếc có thể nộ. Nữ đế trên người sát cơ cuồn cuộn. Trên người nàng đột nhiên phóng thích nóng bỏng hào quang. Kinh khủng kiếm khí quấn quanh, bao phủ, vân khung nứt ra. Phảng phất dẫn dắt xuống tới tuyệt thế kiếm khí. Chém. Nữ đế 5 ngón tay vồ lấy, cầm đúc lại cổ kiếm, ngang tàng chém xuống, giữa đất trời, chỉ còn lại có một đạo kiếm khí. Kiếm khí kia, phảng phất đem hình ảnh theo trọng kiếm bắt đầu một phân thành hai. Không chỗ có thể trốn tránh. Thần tộc hư thành tại kịch liệt dung chuyển. Trong đó thái hư lực lượng sôi trào lên, giống như là bị nhiệt hỏa cho đun sôi nước sôi. Cuồn cuộn sôi trào, thần hoàng phân thân gầm thét, thần hoàng kích tới tay. Muốn ngăn cản một kiếm này, nhưng mà, phù một tiếng, tính cả lấy thần hoàng kích, thần hoàng ý chí phân thân liền trực tiếp bị cùng nhau chảm vì làm hai nửa. 3 năm, không cần 3 năm, chấm ngoặc kép, nhân tộc không sớm thì muộn sẽ lại lần nữa đặt chân hư không. Tái tạo nhân tộc vinh quang. Nữ đế cầm kiếm, chỉ xéo thương khung, lãnh ngạo nói, đây là lời thề của nàng. Nữ đế bá đạo, hiển lộ không thể nghi ngờ. Mặc kệ ở thời đại nào, nhân tộc đều chắc chắn là hư không nhân vật chính. Chư tộc đường, chỉ có thần phục, thần hoàng bị cắt mở tinh thần ý chí không thể tin nhìn xem. Mạnh, quá cường đại, mặc dù mục nát, thế nhưng mạnh mẽ, không thể tưởng tượng, nữ nhân này dưới trạng thái toàn thịnh khủng bố đến mức nào. Nhân tộc lại có bực này cường giả, kiêng kỵ, hoảng sợ, giờ khắc này, thần hoàng trong lòng tuôn ra qua đủ loại cảm giác, cuối cùng, đều ngưng tố thành cuồn cuộn sát cơ. Đối với nữ đế, đối với nữ nhân này, thần hoàng nhất định phải nàng chết. Bằng không, chư tộc mong muốn xâm chiếm nhân tộc vực giới. Căn bản không thể nào làm được. Có cường giả như vậy tọa chấn. Nhân tộc vực giới nhân hoàng lực lượng dù cho tán đi. Bọn hắn cũng không có tư cách nhúng chàm. Thần hoàng đôi mắt bình tĩnh lại. Lực lượng của ngươi cũng không thuộc về thời đại này. Ngươi không phải thời đại này nhân tộc. Ta không biết ngươi tại sao lại xuất hiện. Thế nhưng, ngươi đại biểu không được thời đại này. Ngươi đại biểu không được thời đại này nhân tộc. Lực lượng của ngươi, dùng một điểm thiếu một phân. Ngươi mong muốn cứu vớt nhân tộc. Không có khả năng. Thần hoàng ý chí phân thân nói đến phần sau. Cười to thanh âm khuấy động ở trên không. Kiếm khí ầm ầm nổ tung. Thần hoàng ý chí phân thân bị triệt để xé nát. Thiên địa trở nên yên tĩnh trở lại. Nữ đế nắm kiếm, trên người nàng hào quang tựa hồ lại ảm đạm mấy phần. Áo giáp bên trên cổ lão cùng mục nát khí tức càng nồng đậm. Thần hoàng dù sao cũng là bán hoàng. Dù cho chẳng qua là cùng nữ đế ngắn ngủi cách không giao phong. Thế nhưng hắn vẫn như cũ là nhìn ra nữ đế lực lượng nguồn suối cùng tai hại. Nghịch thời gian sinh tồn, chỗ trả ra đại giới to lớn. Mục nát khó mà trường tồn. Nữ đế đứng lặng ở trên không, chém đi thần hoàng ý chí phân thân, trong đôi mắt lại là không có quá nhiều ý mừng. Nàng quay đầu nhìn về phía hắc vụ hải mênh mông vô bờ đường ven biển. Vô biên đè nén, theo trong lòng của nàng chỗ sâu lan tràn mà lên. Nàng không phải thời đại này người, nàng vô pháp lâu dài tồn tại. Lực lượng theo thời gian trôi qua, tại tiêu vong, nhục thể của nàng đã sớm mục nát. Không còn năm đó vô địch, ta mặc dù không phải thời đại này người, nhưng là bất kể ở thời đại nào, nhân tộc vinh quang, mãi mãi cũng một dạng. Nữ đế thì thào, sau đó, nàng khí thế thu lại, từng bước một theo trong hư không đi xuống, rơi vào nhân tộc chủ thành bên trên, rơi vào phương chu bên người. Khí thế thu lại, phảng phất hóa thành người bình thường. Phương chu nhìn xem nữ đế. Nữ đế đầu đầy tóc xanh bên trong, xen lẫn mấy sợi tóc trắng, cái kia trắng nõn không rành, óng ánh sáng long lanh khuôn mặt trên da thịt, cũng hiện lên một lượng sợi nếp nhăn. Phương chu phảng phất tại nữ đế trên thân, cảm nhận được già đi, đáng giá không? Phương chu hỏi, nữ đế cười nhạt một tiếng, nhường một cái đã từng nô bộc, tại chậm trên đỉnh đầu làm mưa làm gió, chậm không thể chịu đựng được. Chậm cảm thấy đáng giá, liền đáng giá. Phương chu gật đầu, đi thôi. Tiếp đó, chư tộc sợ là sẽ phải có động tác lớn, ta cần phải nhanh chóng tăng lên nhân tộc thực lực. Chấm ngoặc kép, chư tộc dự định tại 3 năm sau, đợi đến nhân hoàng lực lượng tiêu tán, triệt để hủy diệt nhân tộc. Chấm ngoặc kép, mà ta lại là cảm thấy 3 năm quá lâu, ta dự định tại nhân hoàng lực lượng tiêu tán trước đó, triệt để đạp diệt chư tộc. Chư tộc không phải nhân tộc chân chính uy hiếp. Tại đối mặt hắc vụ hải tai ách tiến đến trước đó, nhất định phải đạp diệt chư tộc. Phương chu nhìn thần hoàng tinh thần phân thân, hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán vị trí. Ánh mắt bên trong mang theo mấy phần hỏa diễm. Chậm rãi mở miệng, có chí khí, thân vì nhân tộc, liền nên như vậy. Nữ đế tán thưởng cười một tiếng, ngồi đợi bị tiến đánh. Cùng chủ động xuất kích, nữ đế vẫn là càng ưa thích chủ động xuất kích. Sau đó, Phương Chu liền không tiếp tục lời nói, mang theo nữ đế, nắm kéo một đống Chí Cường thi thể, hướng phía Nhân Hoàng cổ lộ hành tẩu mà đi. Đường cũ trở về, Vô Ngần hư không, chư tộc hoàng giả trôi nổi tại hư không, đứng ngạo nghễ tại từng khỏa tĩnh lặng tinh thần phía trên. Mà ánh mắt của bọn hắn, tất cả đều rơi vào tọa trấn tại tiên tộc vực giới vùng trời thần hoàng trên thân. Thần hoàng tinh thần ý chí đặt chân vào thái hư giới. Muốn dò xét tình huống bên trong, muốn biết, chư tộc Chí Cường vì sao mà chết đi. Bỗng nhiên, hư không chấn động kịch liệt một hồi. Một cỗ kinh khủng kiếm khí, lăng không hiển hiện, từ thần tộc thái hư giới lối vào chảm ra, dâng lên vào hư không, phản chiếu xuất kiếm ảnh, vắt ngang 3 vạn dặm, sắc bén vô cùng kiếm khí, tựa hồ muốn 100 triệu tinh thần chém tất cả vỡ. Thật là khủng khiếp kiếm khí, thật mạnh, bán hoàng cấp bậc tồn tại ra tay rồi, cho dù là tiên hoàng kiếm khí, đều chưa hẳn có thể so đến được a. Chư hoàng đều là biến sắc, mà càng để bọn hắn biến sắc thì là thần hoàng. Nhắm mắt thần hoàng, đột nhiên mở mắt ra, há mồm ho ra màu vàng kim máu tươi. Máu tươi nổ tung tại trong hư không, bốc cháy lên, thần hoàng mi tâm thần cách, càng là hiện ra một vết nứt. Một cỗ kiếm khí từ trong đó lan tràn mà ra. Nhân tộc, thần hoàng ôm ngực, khóe miệng chảy xuôi theo màu vàng kim máu tươi. Giận không kềm được, gầm hét lên, nhân tộc có một vị bán hoàng cấp bậc tồn tại. Những cái kia Chí Cường chết đi, đều là bị nhân tộc này bán hoàng giết chết. Thần hoàng thanh âm khuấy động trong tinh không, quanh quẩn tại hoàn vũ ở giữa. Nhường chư hoàng đều là rung động, ma hoàng, yêu hoàng, quỷ hoàng chờ cường giả, đều là bộc lộ không thể tin. Nhân tộc tồn tại bán hoàng, không thể nào, như là nhân tộc có bán hoàng, cái kia vì sao thời đại này nhân tộc sẽ như này yếu đuối, trở thành bị chư tộc xâm lấn đối tượng. Chư tộc xâm lấn nhân tộc thời điểm, cơ hồ muốn triệt để nô dịch nhân tộc. Vị này nhân tộc bán hoàng đều chưa từng xuất hiện. Nàng không phải thời đại này nhân tộc, thế nhưng nàng đại biểu nhân tộc. Lực lượng của nàng dùng một điểm thiếu một phân, bức tận lực lượng của nàng, nàng lại ở mục nát bên trong chết đi. Thần hoàng gắt một cái, đôi mắt hung ác nham hiểm, phân thân của hắn bị chạm, đối bản thể cũng mang đến không kém ảnh hưởng. Bất quá, cỗ này phân thân diệt vong, cũng là dò xét tra ra hư thực, cũng là cũng không tính thua thiệt. Chúng ta không thể để cho nhân tộc an ổn phát triển tiếp. Mặc dù 3 năm sau nhân hoàng lực lượng tiêu tán, thế nhưng, nhân tộc tại 3 năm này, cũng sẽ đạt được cực lớn thở dốc cơ hội, sẽ tốc độ cao trưởng thành. Thần hoàng nói ra, chư hoàng đều là nheo lại mắt, mạnh mẽ tinh thần ý niệm xen lẫn tại hư không. Chúng ta thay phiên ra tay, làm hao mòn nhân tộc vực giới nhân hoàng lực lượng, để cho người ta hoàng lực lượng tiêu tán sớm. Chúng ta nhất định phải sớm ngày hủy diệt nhân tộc. Tiên hoàng bị phong cấm tại nhân tộc vực giới bên trong. Vừa vạn, đợi đến nhân hoàng lực lượng tiêu tán, tiên hoàng giải phong, có thể cùng chúng ta tới cái nội ứng ngoại hợp, triệt để hủy diệt nhân tộc. Thần hoàng đề nghị này, nhường chư hoàng đều là hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng, chư hoàng đồng ý, nhân tộc không hiểu xuất hiện một tôn bán hoàng. Đây đối với chư hoàng mà nói, có áp lực vô hình. Một phần vạn, nhân hoàng cũng trở về đâu. Chớ nhìn bọn họ đều là các tộc hoàng, thế nhưng toàn bộ hư không, chân chính đặt chân đến chân hoàng lĩnh vực, chỉ có nhân hoàng. Một khi nhân hoàng trở về, cái kia chư tộc chắc chắn phai mờ. Cảm giác nguy hiểm hiển hiện, nhường chư hoàng đều không hẹn mà cùng lựa chọn thần hoàng phương án. Làm hao mòn nhân tộc vực giới nhân hoàng lực lượng, nhanh chóng đạp diệt nhân tộc. Trên đỉnh núi, một mảnh lãnh tịch, băng lãnh gió thổi lất phất. Tạ Cố Đường ngồi xếp bằng, râu bạc, lông mày trắng đều trong gió phiêu đãng. Hắn khô tạ tại đỉnh núi, không nhúc nhích, toàn thân khí thế hóa thành xiềng xích, phong tỏa cả tòa võ bia sơn. Hắn muốn trấn trụ trong núi tiên hoàng. Không biết khi nào, Tạ Cố Đường mở mắt ra, vẩn đục trong đôi mắt mang theo một mảnh thâm thúy. Hắn nhìn về phía nhân hoàng vách tường, có thể thấy nhân hoàng trên vách, cái kia to lớn mở miệng Phương Chu vào Nhân Hoàng vách tường đã sắp 2 tháng. Không biết hắn là không đi tới Nhân Hoàng cuối con đường cổ. Mà Nhân Hoàng cuối con đường cổ lại là cái gì? Phương Chu có hay không tìm được Nhân Hoàng con đường? Gặp được Nhân Hoàng? Nếu là Phương Chu có thể mang về Nhân Hoàng, cái này nhân tộc có lẽ sẽ tái tạo vinh quang. Dù cho 3 năm về sau, Nhân Hoàng lực lượng tán đi, nhân tộc cũng sẽ không bị chư tộc tiêu diệt tộc. Chư tộc tựa như là treo ở nhân tộc trên đỉnh đầu lưỡi dao, uy hiếp mỗi người tộc an toàn. Mà Tạ Cố Đường càng để ý là Phương Chu tại Nhân Hoàng cổ lộ bên trong sẽ hay không gặp được nguy hiểm gì. Bởi vì liền Nhân Hoàng đặt chân cổ lộ đều một đi không trở lại, mất đi bóng dáng, khiến cho nhân tộc suy yếu. Nếu là Phương Chu cũng gặp được nguy hiểm, vô pháp trở về, vậy đối với nhân tộc mà nói chính là thiên tổn thất lớn. Thời đại này, đệ nhất yêu nghiệt thuộc về Phương Chu. Nhân tộc sở dĩ có thể tại Thanh Thành cuộc chiến bên trong đại hoạch toàn thắng, Phương Chu công lao không thể mai một. Mà Phương Chu một khi chết đi, đối với nhân tộc khí thế đả kích là to lớn. Tạ Cố Đường cũng không dám tưởng tượng, Phương Chu nếu là vẫn lạc tại Nhân Hoàng cổ lộ sau xuống trang, hắn chỉ có thể vô lực cầu nguyện Phương Chu có thể an toàn trở về. Ho khan, Tạ Cố Đường thở dốc một phiên. May mà Phương Chu tại vào cổ lộ trước đó nắm Tiên Hoàng làm cho ngủ say, bằng không Tạ Cố Đường trấn áp Tiên Hoàng cần thiết hao phí tâm lực sẽ lớn không thể tưởng tượng. Ầm ầm, bỗng nhiên Tạ Cố Đường khẽ giật mình. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, chung quanh cây hoa đào bắt đầu run run, rì rào rơi xuống cánh hoa đào, bị gió thổi phật lấy, vung lên hắn tóc trắng, râu trắng, áo bào trắng, mà hắn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Nhân Hoàng cổ lộ. Cộc cộc cộc, giữa đất trời, quanh quẩn rõ ràng tiếng bước chân. Tạ Cố Đường nguyên bản vẩn đục mà ảm đạm trong đôi mắt đột nhiên lóe lên hào quang, thế nhưng trong ánh sáng còn mang theo mấy phần khẩn trương cùng cảnh giác. Nhân Hoàng cổ lộ về sau, có người đi tới, là Phương Chu từ Nhân Hoàng cổ lộ bên trong trở về, cũng hoặc là có kẻ địch theo Nhân Hoàng cổ lộ tìm tới. Tạ Cố Đường một trái tim đột nhiên căng cứng, hắn nhìn chòng chọc vào tuyệt bích, nhìn chằm chằm cái kia bị bổ ra vết nứt. Bỗng dưng Tạ Cố Đường đôi mắt co rụt lại, một tôn tỏ khắp lấy khí tức khủng bố, quấn quanh lấy quy tắc xiềng xích thi thể theo Nhân Hoàng vách tường trong cái khe bị ném ra ngoài, đập xuống tại đỉnh núi, xen lẫn xiềng xích đập nát không ít hoa đào. Chí Cường, một tôn Chí Cường thi thể. Tạ Cố Đường toàn thân căng cứng, mà sau đó khiến cho hắn triệt để rung động, hình ảnh không thể tưởng tượng hiển hiện, một tôn lại một tôn Chí Cường thi thể phảng phất không cần tiền giống như theo trong cái khe ném ra ngoài, đập xuống tại đỉnh núi. Chí Cường thi thể như mưa xuống, khiến cho võ bia sơn trên đỉnh núi quy tắc lực lượng xen lẫn mây bay khuấy động, thiên tượng đều bị cải biến, phảng phất tận thế hàng lâm giống như. Tạ Cố Đường thân thể đang run rẩy, đó là bị hù. Này đặc biệt tình huống như thế nào? Tạ Cố Đường nhìn chòng chọc vào vết nứt, đã thấy vết nứt sau tiếng bước chân càng rõ ràng. Sau đó, hai bóng người từ Nhân Hoàng vách tường sau trong cái khe hiển hiện, sôi nổi mà ra, rơi vào xếp Chí Cường trên thi thể. Phương Chu thấy được khô tọa đỉnh núi, bị dọa sắc mặt trắng bệch Tạ Cố Đường, cười khẽ, "Tạ viện trưởng, đừng sợ, ta trở về, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy." Chuyện sắp hoàn thành.